Niệm vô song, chương 9, thiên hạ vô song TGT há tập tứ lang 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tiểu thị nữ mới tới chưa từng thấy qua trận này. Sợ tới mức hoa dung thất sắc. Bỗng nhiên nhớ tới đại tăng lữ có một thị nữ còn ở một bên. Vội vàng đi tìm Đàm Âm. Một người trong đó sợ muốn khóc. Túm lấy tay áo Đàm Âm nghẹn ngào. Tỷ tỷ xem. Người xem cái này làm sao bây giờ? Nếu như để tiên nhân khác thấy được, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài mất. Đàm Âm vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Ôn nhu nói, sẽ không, yên tâm. Nàng đi đến bên bờ, nhã nhặn mà chắp tay hành lễ. Nói, đại tăng lữ điện hạ, mời lên bờ thay áo. Lời còn chưa dứt, bị hắn đổ nước vào đầu. Nửa người đã ướt đẫm. Đại tăng lữ cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn nàng trong nước. Trong mắt tràn đầy bỡn cợt. Tiểu cơ, trời nóng như vậy, xuống nước chơi một chút. Tiểu cơ, kiểu xưng hô gì vậy chứ? Vị đại tăng lữ điện hạ này thật chẳng có vẻ gì là tiên nhân. Chúng thị nữ tức giận bất bình. Đàm Âm lông mi cũng không nhúc nhích. Giọt nước theo cằm rơi vào trên quần áo. Nàng cũng không lau, vẫn nhã nhặn ôn nhu nói. Đại tăng lữ điện hạ, mời lên bờ thay áo. Đại tăng lữ thở dài một tiếng. Thế này đi, người xuống đây ta sẽ lên. Đàm Âm không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn gã. Đại tăng lữ làm mặt quỷ với nàng, cười nói, mau xuống dưới, có muốn ta chơi trò biến mặt này cho ngươi xem hay không? Y đưa tay lên lau mặt, lập tức thay đổi khuôn mặt, vẫn là không có chút đặc sắc nào. Nhưng tướng mạo lại hoàn toàn bất đồng. Lại lau một cái, là một khuôn mặt khác. Y một hơi thay đổi mười mấy khuôn mặt, hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là thị nữ trên bờ, ngay cả Đàm Âm cũng có chút ngẩn người. Rốt cuộc trên mặt y mang bao nhiêu mặt nạ? Tiểu cơ, có muốn nhìn mặt thật của ta không? Đại tăng lữ hứng thú bừng bừng, nhảy nhảy trong hồ nước rối tinh rối mù, ngẩng đầu nhìn nàng cười. Mặt mày bình thản, lại tự nhiên sinh ra một vẻ quyến rũ. Hắn nói, ngươi xuống đây, ta liền cho ngươi xem. Đàm Âm không có phản ứng gì, nhưng các thị nữ khác lại âm thầm kích động. Ai cũng chưa thấy qua hình dáng đại tăng lữ. Mỗi người mới tới phương ngoại sơn, đều bị hắn dùng đủ loại mặt nạ lừa gạt. Cũng từng có người hỏi qua các tiên nhân khác, đại tăng lữ rốt cuộc trông như thế nào. Thậm chí hỏi qua đường hoa. Nhưng ngay cả đường hoa cũng lắc đầu không biết. Phương ngoại sơn to như vậy, lại không có ai thấy được hình dáng của hắn. Hắn bảo hộ mình thật sự nghiêm mật. Đại tăng lữ thấy Đàm Âm không nhúc nhích, đành phải thở dài. Được rồi, ta sắp tháo mặt nạ rồi. Ta không tin ngươi nhìn mặt ta mà vẫn ngoan cố như vậy. Các thị nữ ngừng thở nhìn hắn giơ tay lên, chậm rãi nhấc lên một tầng da mặt cực mỏng. Hắn lấy đủ mánh lới, cố ý tháo xuống cực chậm, mới nửa ngày lộ ra cái cằm trơn bóng như ngọc, hình dạng rất đẹp, chậm rãi, là môi, mũi, không cái nào không đẹp. Đồng thời tâm tình chúng thị nữ cũng sao động, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Đại tăng lữ giơ tay lên, cả tấm mặt nạ bị vạch xuống, ánh mặt trời rơi thẳng xuống mặt hắn. Trong lúc nhất thời cảnh sắc tú lệ khắp vườn ảm đạm vô quang. Bọn thị nữ kinh ngạc che miệng lại. Đã lâu lắm rồi không có người nói chuyện. Đại tăng lữ vuốt cằm cười. Như thế nào? Khuôn mặt này của ta có đẹp không? Tiểu thị nữ ở bên cạnh nhìn ngây người. Yếu ớt kéo kéo tay áo người bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi. Vậy, đó có phải là mặt của đường hoa đại nhân không? Đại tăng lữ tai thính. Sớm nghe thấy lời nàng nói. Hừ một tiếng. Nói cho các ngươi một cái bí mật. Gương mặt đường hoa kia là của ta. Bọn tiểu thị nữ thấy hắn nói chuyện tùy tiện, làm việc nghịch ngợm, trong lòng cũng không kính sợ hắn. Liền có một người đánh bạo nói. Tin người mới có quỷ. Đại tăng lữ cười ha ha. Ngón tay trà sát trên mặt. Trong nháy mắt lại thay đổi khuôn mặt của người đi đường. Hắn nháy mắt mấy cái với tiểu thị nữ. Thể diện của đại tăng lữ điện hạ chính là bảo vật vô giá. Các tiểu nha đầu đừng xem thường đấy. Bọn thị nữ thấy hắn mặc dù lộ em mờ ãng, nhưng làm người cũng không quá đáng ghét. huống chi khuôn mặt của người đi đường kia chính là khuôn mặt giả tạo. Không nhìn thấy mới càng có không gian tưởng tượng, đều bất giác cảm thấy thân cận với hắn, nhất thời đều không nỡ rời đi. Một mình ở trong nước, một đám người ở trên bờ, cười cười nói nói cũng rất náo nhiệt. Cách chương.